kiếp trước đời này kiếp trước, yêu hận quấn quýt, sinh tử giằng giật. Độc cô bại thiên rớm lệ, ngửa mặt kêu to, a. Vết thương khủng khiếp trên thân thể không thể so với nỗi đau trong lòng, nội tâm hắn cay đắng cực điểm. Từng mảnh ký ức tàn khuyết thuật lại tình yêu đau đớn nhưng đẹp đẽ, bi thương của hắn qua từng kiếp, sinh tử luân hồi, vĩnh viễn khó quên. Hắn ôm chặt bức tượng ngọc vào lòng, sợ rằng buông ra sẽ mất đi tình cảm vĩnh hằng trong lòng. Vầng sáng nhu hòa từ bức tượng phủ lên thân thể hắn, hắn cảm giác ngọc tượng ấm dần, thậm chí sung mãn khí tức sinh mệnh. Hắn kích động muốn khóc to, lẩm bẩm, lẽ nào trời già muốn tặng ta một niềm vui bất ngờ, để nàng sống lại. Tim hắn như ngàn đập, khẩn trương cực độ nhìn bức tượng, nhưng hắn thất vọng vì ngọc tượng không sống lại, vẫn nhìn hắn hiền hòa. Làn sáng nhu hòa phủ lên hắn, bao nhiêu vết thương lành lại hết, đồng thời yêu thương vô tận như nước chiều dâng lên. Là chân ái từ ngàn vạn năm trước, là tình yêu không hối hận vượt qua thời không. Hắn say mê, hai mắt lại mơ hồ, đến khi nhận ra thương thế dần tan biến thì kinh hoàng phát hiện ngọc tượng đang nứt toác, từng vết nứt xuất hiện trên tấm thân bạch ngọc. Không, hắn gào lên lạc giọng, là ta sai lầm, là ta sai, đời đời kiếp kiếp đều là ta sai. Lúc còn sống nàng đau lòng vì ta, hóa thành ngọc tượng cũng vì ta mà chết. Ta không cần gì, chỉ cần có nàng ở bên. Nàng luôn vô oán vô hối vì ta, còn ta luôn vô duyên vô cớ tổn thương nàng. Lẽ nào đều là vận mệnh? Vì sao? Vì sao? Vì sao chúng ta không thể ở bên nhau? Trái tim hắn vỡ tan theo từng vết nứt trên người ngọc. Tim nhỏ máu, tim tan tành. Hắn phun một ngụm máu lớn, dòng máu đỏ tươi vấy trên khối ngọc trắng ngần, đẹp đẽ u buồn. Khối ngọc ảm đạm vô quang lại sáng lên mờ mờ, khiến tim hắn đầy ấm áp, thân thể thủ thương lành lại. Các người ngọc vỡ tan từng mảnh. Á, không. Hắn ngã ngửa, mất đi chi giác. Trong lúc mông lung, thiếu nữ mỹ diễm vô song đi đến cạnh hắn. Thiên, dù tương lai phát sinh việc gì, chàng phải tin thiếp, tin rằng thiếp chỉ yêu mình chàng. Nha đầu ngốc, sao ta có thể tin muội? Không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, thiếp sợ chàng sẽ hiểu lầm, sẽ không nghe thiếp giải thích, sợ vĩnh viễn mất chàng. Thiên, thiếp không mong chàng vĩnh viễn yêu mình, chỉ cần chàng vĩnh viễn tin thiếp, vĩnh viễn tin, vĩnh viễn tin rằng thiếp chỉ yêu mình chàng. Chợt thiếu nữ biến thành buồn thảm. Thiên, chàng không tin thiếp, không tin tình nguyệt nữa rồi. Giọng nàng cay đắng tột độ. Thiên, thiếp vĩnh viễn yêu chàng. Tình nguyệt, ta vĩnh viễn tin nàng. Nguyệt nhi, ta vĩnh viễn tin tưởng nàng. Độc cô bại thiên hét lên, tỉnh khỏi hôn mê. Nhìn mớ ngọc nát dưới đất, hắn lại rơi lệ đau lòng như dao cắt. Ai nói nam tử không có nước mắt? Chí tình chí tính, lệ tiếc thương sẽ rơi. Hắn ôm mớ ngọc nát vào lòng, tình nguyệt, tình nguyệt. Ta không cần gì, chỉ cần có nàng. Từng giọt lệ chảy dài, rơi trên bạch ngọc, quang mang sắc lam dấy lên. Đột nhiên, lam quang nhàn nhạt từ bạch ngọc phin ra, ánh sáng nhu hòa cùng yêu thương vô tận tràn về phía hắn. Độc cô bại thiên đại hỉ, mỉm cười trong nước mắt. Tình nguyệt, ta biết nàng sẽ không bỏ ta. Tay hắn run rẩy lần đến giữa đống ngọc vỡ. Một tinh thể màu lam, hình trái tim phát ra lam quang nhu hòa xuất hiện trước mắt. Tình chi lệ tinh. Hắn run giọng, nhớ lại hình ảnh tàn khuyết trong ký ức, nỗi hận kiếp trước, nỗi đau kiếp này. Tình chi lệ tinh từ từ bay lên, rơi xuống tay hắn. Đó là nước mắt tình nhân ngưng đọng lại, hai mắt hắn mở đi. Thiếu nữ xuất hiện trong lúc hắn hôn mê lại hiện lên trước mắt, nói những lời tương tự. Hắn vươn tay ra ôm nàng. Tình nguyệt, ta vĩnh viễn tin nàng, yêu nàng. Nhưng vòng tay trống không. Hắn nhìn lệ tinh đầy si mê, đau đớn, hối hận, ăn năn. Mọi tâm trạng lần lượt dâng lên. Ầm, kiếp trước đời này kiếp trước, tình nguyệt kiếp trước và minh nguyệt kiếp này hợp lại. A, tình nguyệt, Nguyệt Nhi là một. Độc cô bại thiên ngẩn người, sau cùng cũng hiểu vì sao lúc bị điên đảo chúng sinh của Nam Cung Tiên Nhi chế chủ ở Nam Cung Thế Gia, óc hắn lại hiện lên tư đồ Minh Nguyệt, nàng cũng nói những lời như thế, giống như lời Tình Nguyệt nói từ kiếp trước. Thiên, khi chàng rơi lệ vì thiếp, thiếp sẽ xuất hiện trước mặt chàng. Lời lẽ nhu hòa từ Lệ Tinh hình trái tim vang vào lòng hắn, là tinh thần lạc ấn từ vạn năm trước để lại. Dung nhan đau thương vô hạn của Tư Đồ Minh Nguyệt hiện lên trong lòng hắn. Tình Nguyệt, ta nợ nàng quá nhiều, kiếp này nhất định không để phải hối hận nữa. Nguyệt Nhi ngốc của ta, Nguyệt Nhi khả ái, muội nhất định chịu nhiều uất ức, nhất định đau đớn gấp 10 ta. Nguyệt Nhi, ta đến đây, đợi ta. Trong khoảnh khắc này không còn gì quan trọng nữa, hắn chỉ muốn đến với Tư Đồ Minh Nguyệt thật nhanh, ôm nữ nhân quan trọng nhất đời vào lòng, nghe nàng kể lể, để nàng thống khoái khóc cho vơi đi bao nhiêu ấm ức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, hồi phản độc. Cô Bại Thiên cẩn thận cất Tình Chi Lệ Tinh vào người rồi nhanh chóng quay về. Hiện hắn không còn lòng dạ nào ở lại ma vực nữa. Ký ức tàn khuyết như con sâu ăn mòn tim hắn, mối tình sinh tử kéo dài mấy kiếp đó làm lòng hắn đau đớn. Hắn đến gian thạch thất lúc đầu, vung kiếm chém vào thạch bích kín khít. Bộp, thạch bích không mảy may tổn lại, nhưng hai cánh cửa ngầm trên nóc mở ra, ma vực quanh năm tối tăm lại xuất hiện trước mắt. Trong sát na, làn sáng màu máu trong thạch thất làm ma khí nhạt đi, hắn phi thân trở lại mặt đất. Thạch bích tự động đóng lại, hồng quan tan hết, ma vực lại chìm trong hắc ám tuyệt đối. Ma khí ảo ảo tràn tới, tử vong khí tức vô tận vây chặt lấy hắn. Ma khí tử vong còn cách hắn ba thước liền dừng sững lại, giải lam quang mờ mờ ngăn chặn ma khí, nhu hòa bao kín hắn. Tình Chi Lệ Tinh, tuyệt thế khuynh tình, lòng hắn chua xót, đến giờ mà tình yêu ngàn năm, vạn năm trước chưa tan, vẫn bảo vệ hắn không rời. Trong Lệ Tinh ẩn tàng gì thì hắn không còn thời gian cân nhắc, cũng không muốn truy cứu vì sao một nơi như ma vực lại có tượng của Tình Nguyệt. Hiện tại chỉ muốn đến gặp Tư Đồ Minh Nguyệt thật nhanh. Quần hùng bên ngoài ma vực nhìn rõ ràng, ma vực vốn hắc ám đột nhiên xuất hiện một đạo lam quang nhu hòa, soi tỏ thân ảnh cao lớn. Vì sao hình trái tim màu lam dính sát ngực bóng người đó, ngăn cách hắn với ma khí? Chúng nhân chấn động. Nhân ảnh đó không phải Độc Cô Bại Thiên thì là ai được nữa, không ai ngờ kẻ chết chắc lại không chết. Độc Cô Bại Thiên rảo bước ra khỏi ma vực, không hề chậm chế, vung kiếm chém vào quần hùng. Kiếm mang đỏ tía khiến quần hùng tỉnh lại, lập tức kiếm khí tung hoành. Ma vực bình tĩnh chưa được một ngày lại sát khí sung thiên. Các ngươi tránh hết ra cho ta, ai ngăn ta tất chết. Hắn vằn tơ máu trong mắt hắn, đỏ đến phát sáng. Còn đáng sợ hơn lúc xá thân thành ma. Giết. Mọi võ lâm cao thủ có mặt đều nổi sát tâm. Không ai dám giữ gìn nữa. Họ chỉ muốn giết bằng được nam tử vừa xuất hiện. Kẻ xá thân thành ma thoát khỏi được ma vực tất nhiên đáng sợ. Chỉ có nhân lúc này giết đi mới giữ cho võ lâm được yên tĩnh. Không ít người nhìn chằm chằm vào ngực hắn với vẻ tham lam. Họ cảm giác được trong áo hắn có một viên tinh thạch thần bí. Sát ý vô tận tràn khắp toàn trường, niệm lực hùng hậu liên tục chấn nát xương trắng dài dưới đất, tiên thiên kiếm khí tung hoành, Độc Cô Bại Thiên xông phá trung vây. Đột nhiên ma vực lại bắt đầu giấy âm phong, ma khí ảo ạt, ma khí vô tận điên cuồng làn tràn, vùng xương trắng cũng nổi cuồng phong, cát bụi ngập trời, xương khô theo gió bay lên, cảnh tượng tựa địa ngục tu la trường. Hắn biết cơ hội đã đến, mỗi khi giờ ngọ hai khắc, ma khí trong ma vực lại điên cuồng lan tỏa. Giờ đang là giữa trưa, chính thị thời cơ đào tẩu tốt nhất. Chúng nhân kinh hoàng quan sát ma vực, thế công chậm lại, hắn liền mở đường máu ra khỏi vùng bạch cốt. Mau lùi lại, cẩn thận ma khí lại tràn ra. Một vương cấp cao thủ gọi. Hắn không chạy được đâu, ma đầu đã trúng mấy đạo tiên thiên kiếm khí, dù không chết, nội tạng cũng tổn hại, đuổi. Lần này quyết không để hắn chạy mất, phải lấy mạng hắn. Hơn 40 người truy đuổi gắt gao, nhưng cự ly với hắn mỗi lúc một xa, họ làm sao sánh với thần hư bộ của hắn. Hắn không biết mình may mắn hay bất hạnh, lúc nào cũng bị truy sát nhưng đến lúc quan trọng lại cửu tử nhất sinh thoát thân. Máu từ khóe môi hắn chảy xuống, đỏ cả vạt áo trước ngực. Cảm giác ấm áp từ ngực lan khắp toàn thân, tạng phủ nội thương được khí tức đầy sinh cơ bao phủ, từ từ lành lại. hỏng rồi, ta Hắn phát hiện túi nước bị kiếm khí đâm trúng trong lúc giao đấu, đã cạn hết. Hắn cắm đầu chạy, trong óc chỉ còn ý nghĩ, ta nhất định phải sống sót khỏi sa mạc, không thể chết bây giờ được. Ngày nối ngày qua đi, đi liền 3 ngày trong sa mạc, hắn khô rộp hết môi vì khát, sau cùng ngã gục xuống. Lúc hắn tỉnh lại là giữa trưa, cát vàng bỏng rát chít vào lưng nhoi nhói, thái dương nóng hừng hực chiếu vào khiến da hắn gần như nứt toác. Hắn hiểu hơn ai hết khí hậu biến đổi vô thường của sa mạc, ban đêm trăng lạnh treo cao, lạnh lẽo thấu xương, ban ngày lại mặt trời rừng rực, nóng như lò lửa. Môi hắn rộp lên, nứt nẻ. Mẹ nó chứ, cứ thế này lão tử sớm muộn gì cũng chết ở đây. Hắn vuốt ve tình chi lệ tinh, cảm giác thoải mái hẳn, liêu siêu đứng dậy lên đường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tauinii.com. Đột nhiên tiếng chim ưng ré vang, một con ưng lớn bay lượn trên không. Hắc hắc, trời không tuyệt đường người, lão tử chịu nhiều khổ nạn như vậy, sao lại cứ thế mà chết? Hắn lảo đảo đi được vài bước rồi ngã bịch xuống, con ưng lao xuống như quang tiễn, thoáng cái đã tới đỉnh đầu hắn, song chảo sắc bén thò ra. Bộp, một đạo quyền phong đánh trúng bụng con ưng, nó rít vang rồi rớt xuống, rãy rãy mấy cái trước khi im lìm. Mấy ngày đói khát khiến Độc Cô Bại Thiên uống máu chim ưng theo kiểu dã nhân. Hắn đứng lên giữa làn cuồng phong cát bụi, lướt về xa xăm. Ngoài xa, một bóng người cao lớn cầm kiếm đứng trên gò cát. Độc Cô Bại Thiên chậm bước, từ từ siết chặt khớp huyết thần kiếm. Vương Tây Phong ôm quyền, Độc Cô Vinh không cần khẩn trương, tiểu đệ không có ác ý, đến để báo ơn, đón lấy. Đón lấy túi nước và lương khô, Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ cảm kích, tiểu vinh đệ không sợ liên lụy. Ha ha, sợ thì đã không đến, Độc Cô Vinh cứ đi, tiểu đệ đoạn hậu. Độc Cô Bại Thiên nhìn y thật sâu, hảo ý tâm lĩnh, đa tạ. Bất quá tại hà không cần trợ giúp, vinh đệ đi đi. Vì sao? Vinh truyền cho tiểu đệ khiếu thiên kiếm pháp, tiểu đệ giúp chút việc còn con này không được ư? Qua bao lần sinh tử đại chiến, còn ngại gì mấy truy binh còn con này. Ha ha, Độc Cô Vinh quả nhiên hào khí sung thiên, vương mộ đi đây. Nhìn theo bóng Vương Tây Phong, hắn thở dài, lấy chữ nghĩa làm đầu, có huyết tính, chỉ là nên nghĩ cho người thân hơn nữa, dính vào ta. Ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Mẹ nó chứ, sao ma nhân như ta lại càng lúc càng lương thiện. 3 ngày sau, hắn quay lại Thảo Nguyên, 5 ngày sau, từ Thảo Nguyên bay lên mấy chục con bồ câu đưa thư về các nơi thuộc Thanh Phong Đế Quốc. Ngày thứ 6, thanh danh bất tử chi ma Độc Cô Bại Thiên chấn động mỗi nhân vật võ lâm của Thiên Vũ Đại Lục. Đồn rằng Độc Cô Bại Thiên hạ sát 56 cao thủ trong sa mạc, một mình vào ma vực trong truyền thuyết, lấy được một viên ma tinh thần bí rồi an toàn thoái lui, từ sa mạc thoát ra Thảo Nguyên. Dọc đường giấy lên mưa máu gió tanh, đang trở về Thanh Phong Đế Quốc. Ma vực trong truyền thuyết chấn kinh võ lâm, truyền thuyết về Độc Cô Bại Thiên càng khiến võ lâm bất an. Họ đồn rằng thời đại đổ máu sắp tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, vi ái hạ địa ngục. Độc Cô Bại Thiên từ sa mạc vào Thảo Nguyên nhưng đợi sẵn hắn là vô số cao thủ phục kích. Trận đại chiến này dị thường tàn khốc, máu cùng lửa, sinh cùng tử. Chỉ trong một đêm Thảo Nguyên lại nhận thêm mấy chục u hồn. Vầng tịch dương ngả về phía tây, thinh không đỏ rực, một màu, Thảo Nguyên thoáng đãng cũng đỏ ối, càng trở nên thê lương. Độc Cô Bại Thiên toàn thân đều là vết thương, mỗi tấc da thịt đều rớm máu mới thoát khỏi trùng vây. Hắn lắc lư cất bước, máu nhỏ rầm rề, hôn hôn trầm trầm suốt nửa ngày. Hắn không chịu nổ nữa, gục xuống đất. Vầng trăng sáng treo cao trên trời, nguyệt hoa như thủy triều tràn về phía hắn. Mấy loại thần công trong thân thể hắn cùng vận chuyển, tham lam hút lấy tinh hoa ánh trăng. Nguyệt quang nhu hòa tựa nước ấm, tựa gió mát, dịu dàng vuốt ve thân thể trọng thương. Đột nhiên, một đạo lam quang từ ngực hắn xạ ra, tạo thành một chiếc bong bóng lớn trùm lên hắn. Quang trụ từ chân trời giáng xuống lam quang. Tinh hoa ánh trăng như nộ hải cuồng đào tràn lấp, năng lượng hùng hậu bao phủ mỗi tấc da thịt của hắn. Mấy loại thần công được năng lượng cung cấp liền vận chuyển thật nhanh,

Độc Cô Bại Thiên không nói gì, lặng lẽ lắng nghe. Huynh đài có biết cùng lúc Nguyệt Nhi tổn thương huynh, lòng nàng thống khổ thế nào không? Biết là tổn thương người mình yêu mà vẫn phải làm. Từ khi rời nhà đi học nghệ, nàng chỉ gặp huynh 3-4 lần, lần nào tim nàng cũng nát tan. Yêu người thật sâu mà phải giả bộ thương tổn, yêu huynh đài nhưng buộc phải chôn xuống đáy lòng. Biết là tình yêu có thể đạt được mà lại tự tay đập đi, sống không vui, chết còn gì tiếc nuối. Lúc nàng cắm chủy thủ vào mình huynh, cầm giọt huyết lệ ngưng thành tuyệt tình lệ tinh, linh hồn nàng bắt đầu phiêu linh, tàn tạ. Mộng tưởng từ bé của một thiếu nữ là cùng người yêu thương nắm tay nhau đi đến lúc bạc đầu, nhưng đúng lúc đóa hoa mộng tưởng nở tươi nhất, nàng phải tự tay bóp nát, ném cánh hoa đẫm máu xuống địa ngục. Có lẽ cái chết mới là kết cục tốt nhất cho nàng, nhưng nàng không thể chết, muốn vì huynh mà chấp nhận luyện ngục dày vò. Tình yêu bắt nguồn từ linh hồn, toàn tâm toàn ý yêu huynh, nhưng lại tự tay xé tan mối tình ấu, nhất cả vì muốn huynh sống an lành. Đóa hoa mềm yếu một mình phiêu linh, héo tàn ở địa ngục. Lưu Kim Bát gầm lên, lúc nàng lặng lẽ vì huynh chấp nhận giày vò khổ sơ thì huynh là tên khốn vô tình vô nghĩa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, sinh tử cảm ngộ, ta là một tên khốn. Độc Cô Bại Thiên giống lên, nói đi, nàng thế nào rồi, vì sao lại thế? Tại hà không biết. Lưu Kim Bát đáp, ta giết ngươi. Độc Cô Bại Thiên không nén được lửa giận, bạt khớp huyết thần kiếm chém Lưu Kim Bát. Đối diện với nhát kiếm sát khí đằng đằng, Lưu Kim Bát bất động, từ từ nhắm mắt lại. Khớp huyết thần kiếm đặt lên cổ y, kiếm phong lạnh lẽo khiến làn da y nổi gai ốc, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra hoảng sợ. Ngươi dám lừa ta? Sắc mặt Độc Cô Bại Thiên cực kỳ khó coi. Tại hà không lừa, những gì vừa nói đều là thật. Độc Cô Bại Thiên khẽ động khớp huyết thần kiếm, một vết máu xuất hiện trên cổ Lưu Kim Bát, đồng thời hai mắt bắn ra hàn quang, nhìn y chằm chằm. Tất cả là do tiểu đệ nhận ra trong mắt Nguyệt Nhi, mắt nàng nói lên tất cả. Ngươi có vẻ rất hiểu nàng. Giọng Độc Cô Bại Thiên không che giấu được cơn giận. Tại hạ rất hiểu nàng, vì thời thời khắc khắc đều để ý đến nàng. Nhưng nàng không hiểu tại hạ, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến huynh đài. Nàng cực lực thu thập tin tức về huynh đài, huynh xuất đạo mấy tháng, thực hiện được những gì, nàng đều nắm rõ. Lòng nàng theo huynh phiêu đãng tại giang hồ, huynh là toàn bộ sinh mệnh nàng. Đủ rồi, ngươi đúng là lắm lời, nói thẳng vào nội dung mau. Hiện tại huynh còn không hiểu, tại hạ thật sự chỉ từ đôi mắt nàng mà nhận ra những điều đó. Biết rằng nàng hy sinh vì huynh. Huynh và nàng gặp nhau mấy lần, lẽ nào không qua ánh mắt mà nhận ra ý nghĩ trong lòng nàng, không nhận ra nỗi niềm của nàng? Vì sao Nguyệt Nhi không nói với ta? Vì sao lại quay lưng với ta? Có việc gì buộc nàng phải làm thế? Ai uy hiếp đến tính mạng ta được? Hiện tại người toàn thiên hà coi ta là địch nhân, ta còn ngại có thêm một địch nhân lợi hại. Nguyệt Nhi ngốc nghếch. Hừ, tự cho mình là đúng. Huynh tưởng mình thiên hạ vô địch chắc? Có bản lĩnh thì đừng chạy nữa, đấu với thiên hạ quần hùng. Có bản lĩnh thì cứu Nguyệt Nhi khỏi khổ nạn đi. Mắt Độc Cô Bại Thiên bắn hàn quang, nói, nàng đang ở đâu? Lưu Kim Bát ủ rũ, ngẩn ra hồi lâu mới nói, từ sau khi tham gia Tân Thiên Vương Phong Vương Đại Hội ở Vân Sơn, nàng đau lòng vô cùng, trái tim cơ hồ chết lặng, phảng phất biến thành cái xác mất đi linh hồn. Tuy tại hạ theo sát nàng nhưng vẫn bị nàng bỏ lại. Cái gì? Độc Cô Bại Thiên nóng lòng. Trước khi nàng biến mất, tiểu đệ từng nghe nàng lẩm bẩm, nhất định có cách, nhất định có cách. Trường sinh cốc, cầu trường sinh. Nhưng hiểu nàng nói gì? Độc Cô Bại Thiên đẩy Lưu Kim Bát ra, giờ hắn đã biết Tư Đồ Minh Nguyệt đi đâu. Độc Cô Bại Thiên, tại hạ hy vọng trên đời không có huynh đài, hận vì sao chúng ta sinh cùng thời đại. Nhưng vì Nguyệt Nhi, tại hạ hy vọng huynh sống, là ma cũng được, là nhân cũng được, chỉ hy vọng huynh đài tốt với Nguyệt Nhi. Độc Cô Bại Thiên dừng chân ngoái lại, ngươi yên tâm, Độc Cô Bại Thiên ta còn hơi thở, quyết không để Nguyệt Nhi chịu ấm ức nữa. Được, hãy nhớ những lời hôm nay. Dùng con ngựa này đi, Vinh Đài sẽ đi nhanh hơn. Y nói đoạn nhảy khỏi lưng ngựa, Độc Cô Bại Thiên phi thân lên ngựa, lập tức đi ngay. Một thớt ngựa lao nhanh trên đại thảo nguyên, dọc đường tuy không ngừng có người võ lâm ngăn cản, nhưng cao thủ chân chính đều bị bỏ lại phía sau, nên hành trình của hắn rất thuận lợi. Qua mấy ngày bôn ba, sau cùng hắn cùng đến rìa thảo nguyên. Chợt mặt đất rung động, một toán nhân mã đen đặc từ xa tiến tới. Vô số kỵ binh khôi giáp lấp lánh, cầm đao thương, sát khí đằng đằng dàn trận phía trước. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ có quân đội ngăn cản. Chính giữa đội quân có một lá đại kỳ tung bay, chữ Trần to cỡ cái đầu thêu trên cờ. Độc Cô Bại Thiên, còn không mau xuống ngựa chịu trói. Mấy ngàn người nhất tề gầm lên, thảo nguyên vang vang. Đó là lực lượng quân đội, nếu đơn độc đối chiến, kỵ binh không sánh được với người võ lâm thông thường, nhưng hợp lại liền biến thành một thanh lợi kiếm, một người khổng lồ. Mấy ngàn người này di động rất có tổ chức, kỷ luật, liên tục thay đổi đội hình, phong tỏa lớp lớp con đường hắn phải đi qua. Lẽ nào trời muốn Độc Cô Bại Thiên ta vong? Sát khí vô biên lan khắp thảo nguyên, mùi vị máu tanh lan tỏa, đó tuyệt đối là cảnh quân tinh nhuệ từng trải xa trường, vào sinh ra tử. Một viên chiến tướng dục ngựa ra đối diện với Độc Cô Bại Thiên, ma vương còn không mau xuống ngựa chịu chết. Bọn ta vâng lệnh hoàng đến lấy mạng ngươi. Ta phạm pháp ở đâu, luật nào, dựa vào đâu muốn lấy mạng ta? Tặc tử lớn mật, chết đến nơi con không hối cải. Ngươi hòa loạn võ lâm, quấy nhiễu thanh phong đế quốc, chẳng phải tội ác cùng cực ư? Ta hòa loạn võ lâm, quấy nhiễu thanh phong đế quốc từ lúc nào? Ta luôn bị người ta truy sát, phải tự giữ mình, lẽ nào đó là sai lầm? Các ngươi không hiểu thị phi, nhúng tay vào việc võ lâm, cố tình đổ tội cho ta, thì có gì không được? Lớn mật, chết không hối cải, giết cho ta. Vạn con ngựa lao tới, vô số kỵ binh xông về phía hắn, sát khí ngút trời. Mạng ta xong rồi. Độc Cô Bại Thiên than dài. Trước mặt cả vạn kỵ binh, sức một người không thể làm được, cái chết chỉ là sớm muộn. Độc Cô Bại Thiên cầm Khấp Huyết Thần Kiếm dục ngựa lao tới, kiếm khí rực rỡ vạch thành quang mang yêu dị chém vào binh sĩ, máu văng tung tóe, vô số thi thể rớt xuống. Trận chiến thảm liệt không hề có kèn hiệu, có chống trận, có điều hung hiểm hơn chiến trường chân chính cả trăm lần. Khấp Huyết Thần Kiếm đi qua chỗ nào là máu văng tóe, kiếm gãy đao cụt bắn khắp không trung. Mặt đất toàn là thi thể què cụt, máu nhuộm đỏ lòm, huyết khí bốc hơi nghi ngút, hòa thành huyết vụ theo gió bay đi, mùi máu tanh lan khắp chiến trường. Độc Cô Bại Thiên cạn kiệt sức lực, vô số vết thương khiến thân thể gã run lên, Khấp Huyết Thần Kiếm trầm xuống, gần như không cầm nổi nữa. Nhưng kỵ binh vẫn như thủy triều xông tới, càng đáng sợ là mỗi binh sĩ đều không sợ chết, tranh nhau tiến tới. Hắn muốn chạy, nhưng biết rằng tuyệt đối không thoát được mấy ngàn kỵ binh truy kích, dù thần hư bộ thần kỳ hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời bỏ rơi chúng nhân, thời gian kéo dài sẽ kiệt lực, bị kỵ binh bắt kịp. Phập, hắn đâm xuyên ngực một binh sĩ, máu nóng phun vào mặt hắn, khiến mắt hắn đỏ lòm. Trong sát na mắt hắn nhòe đi, một cây trường thương vô thanh vô tức đâm vào phía sau ngực. Hắn cảm giác được liền dạp người xuống lưng ngựa, nhưng động tác vẫn chậm một chút. Máu văng lên, trường thương cắm vào lưng hắn, cơn đau bút khiến hắn suýt nữa rớt khỏi lưng ngựa. Cơn giận nổi lên, hắn vung kiếm chặt đứt trường thương rồi chẻ đôi đầu kẻ đánh lén. Máu đỏ, não trắng cùng bắn tóe, chiến tượng gục ngã trong tiếng ngựa hí vang rền. Tướng quân, tướng quân, tướng quân, quanh đó hô vang, rồi gầm lên giận dữ, vô số kỵ binh điên cuồng lao tới. Vô số đao kiếm nhắn vào thân thể hắn. Độc Cô Bại Thiên biết rằng mình vừa giết một đại nhân vật, khiến các binh sĩ phẫn hận. Chiến đấu đến giờ, hắn đã giết vô số kỵ binh, máu nhuộm đỏ mỗi tấc da thịt, y phục sớm đã biến thành màu đỏ từ lâu, dính sát vào thân thể. Nếu chỉ tính chuyện tìm người bồi táng, hắn đã lấy đủ vốn, hiện tại gần như đờ đẫn, tử vong không còn đáng sợ. Hắn vung Khấp Huyết Thần Kiếm như cái máy, máu bản thân và của địch nhân liên tục văng lên không. lúc hắn cảm thấy kiệt lực, không còn mảy may sức mạnh, cảm giác thương tang nhận rõ được hết nhân thế phù hoa dâng lên trong lòng. Sinh thì sao, tử thì sao, một khoảng sinh mệnh kết thúc thì một đoạn khác lại bắt đầu. Sinh tử luân hồi, tịch diệt thiên đạo, vĩnh sinh và tịch diệt đều là hình thức biểu hiện của sinh mệnh, là cảnh giới nối liền. Trong thời khắc sinh tử này, óc hắn liên tục nảy sinh cảm ngộ. Sinh tử cách nhau một đường tơ, tử rồi sẽ sinh rồi sẽ tử, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Ầm, đầu óc hắn nổ vang, tinh thần phấn chấn. Không có sinh, sao lại tử? Không có tử, sao lại sinh được? Sinh tử bổn tương thông, chưa hẳn sẽ không nhìn thấu được sinh tử. Ngay lúc đó, đao kiếm ở ngoại giới trở nên chậm chạp vô cùng, toàn thân hắn đầy sức mạnh. Đao kiếm chậm chạp áp sát thân thể bị khớp huyết thần kiếm phát ra sau lại đến trước cắt đứt, rồi máu bắn tung tóe. Mấy chục người vây công hắn không tin vào mắt mình, đao kiếm rõ ràng trúng người địch thủ mà cuối cùng kẻ chết là mình, chết mà không nhắm mắt. Độc Cô Bại Thiên vui mừng cực độc, chỉ muốn thét lên, trong thời khắc sinh tử vừa rồi, hắn đã minh ngộ, tiến một bước dài trên con đường sinh tử. Vốn đó không phải là điều người ở cảnh giới như hắn đạt được, có điều vì nguyên nhân đặc biệt, hắn xác xác thật thật cảm thủ thấy. Sinh tử tương thông, tử rồi sẽ sinh rồi sẽ tử. Ban nãy chân lực của ta cạn rồi lại tái sinh, đúng rồi, đạo lý tương đồng, tử rồi sinh, chân khí cạn là có thể tái sinh. Đao kiếm của đối phương vì sao lại biến thành chậm thế nhỉ? Lẽ nào ta thành tựu được thiên nhãn thông trong truyền thuyết? Ha ha, hắn cười vang, gương mặt đầy máu hung hãn vô cùng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó đao kiếm đang chậm chạp trở lại nhanh chóng, hắn cả kinh thất sắc. Mẹ nó chứ, lão tử lại là cao thủ trong khoảnh khắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, tiêu thể trong trận sinh tử đại chiến, Độc Cô Bại Thiên xông pha đột kích liên tục. Kiếm gãy, chân tay đứt tứ tán, máu nhuộm đỏ thảo nguyên. Khi kiệt lực, vì hắn cảm ngộ sinh tử mà khôi phục công lực, nhưng rồi công lực này cũng cạn kiệt, địch nhân vẫn xông lên không ngừng. Trong khoảnh khắc sinh tử, một thớt bạch long mã từ xa lao tới như điện chớp, thoáng cái đã đến chiến trường. Dừng tay, tiếng quát vang lên, tuy là giọng nữ tử nhưng toát lên nét uy nghiêm. Binh sĩ không nhận ra, vẫn xông vào Độc Cô Bại Thiên, mấy tướng lĩnh cao cấp thi nhau xuống ngựa bước tới quỳ lạy, tham kiến công chúa. Ta lệnh cho người lập tức dừng tay, nghe rõ chưa? Mắt phượng của nữ tử chứa sát ý. Vâng, mặt tướng đã hiểu. Dừng tay, tướng lệnh ban ra, binh sĩ tất phải nghe lời, lần lượt lui xuống. Độc Cô Bại Thiên toàn thân đẫm máu, thở hồng hộc, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Hắn người nhìn nữ tử vừa tới, lại là Đào Khí Nữ tháng năm hắn gặp ở Vũ Ẩn Phong. Đào Khí Nữ tinh danh khi trước giờ cao quý vô cùng, vô hình trung toát lên khí thế uy nghiêm. Đào Khí Nữ, cuồng đồ lớn mật không được vô lễ, thấy công chúa điện hạ còn không mau xuống ngựa hành lễ. Mấy tướng quân nổi giận. Công chúa, Độc Cô Bại Thiên trợn mắt, không tin nổi cô gái hoạt bát, điêu ngoa đó lại là công chúa của Thanh Phong Đế Quốc. Đúng rồi, chả trách khi ấy nàng ta muốn mình gia nhập quân đội, cống hiến cho quân vương. Tuy đã đoán nàng ta lai lịch không nhỏ nhưng không ngờ lại là công chúa một nước. Không ngờ là công chúa điện hạ, lúc trước thảo dân không biết, nếu có chỗ nào đắc tội mong được bỏ qua. Độc Cô Bại Thiên ôm quyền trên lưng ngựa, không biết không có tội. Hiển nhiên tháng năm nhớ lại lúc ở Vũ Ẩn Phong, Độc Cô Bại Thiên từng bất kính với mình, tuy không vội định tội hắn nhưng rõ ràng trong lòng coi hắn chẳng tốt lành gì. Độc Cô Bại Thiên, không ngờ gặp lại trong tình huống này, vốn ta cho rằng có ngày các hạ sẽ giúp sức cho Thanh Phong Đế Quốc. Xem ra, ôi, việc đời khó lường. Tháng năm công chúa nhíu mày ngài, tư thái ung dung hoa quý thể hiện rõ rệt. Độc Cô Bại Thiên thầm bực bội, tháng năm biến thành công chúa thì hắn còn chấp nhận được, nhưng vì sao khí chất của nàng ta lại biến đổi đến như thế thì hắn không hiểu. Đúng rồi, vị công chúa này lúc đó muốn chiêu nạp cho Thanh Phong Đế Quốc nên mới rũ bỏ phong thái công chúa. Đáng sợ. Vâng, Thảo dân không ngờ lại được tương kiến với công chúa trong tình cảnh này. Theo công chúa, việc hôm nay nên kết thúc thế nào? Giết, giết hắn đi. Binh tướng đồng loạt gào lên. Lớn mật, dám lớn tiếng trước mặt bản công chúa. Binh tướng vội im lặng. Để hắn đi. Công chúa, không thể để hắn đi. Binh tướng cùng hô. Thật ra ai được nói. Thắng Nam giận dữ, nhưng đó là mệnh lệnh của bệ hạ. Hơn nữa hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy, sao có thể bỏ qua? Độc Cô Bại Thiên thuộc về Võ Lâm, việc hắn làm không uy hiếp đến an nguy của Thanh Phong Đế Quốc, quan phủ không nên nhúng tay vào. Phụ hoàng nhất thời bị yêu ngôn mê hoặc, mới hạ lệnh cho các ngươi dẫn quân truy sát, ta về sẽ báo lại rõ ràng. Còn người nào tử trận sẽ được hậu táng, phát thêm tiền tuất cho gia quyến, kẻ bị thương được thường 10 lạng vàng, mau lui đi. Nhưng hắn thật sự đáng chết, không chỉ dế vô số binh sĩ, còn giết cả một vị tướng lĩnh. Thắng Nam dựng đôi mày liễu, mắt phượng chứa sát ý, nhìn tướng quân với vẻ bực dọc. Các ngươi nghe ai? Ta nói hay các ngươi nói có giá trị? Tuân mệnh. Nhìn theo đại đội nhân mã dần xa, Độc Cô Bại Thiên mới lên tiếng, đa tạ công chúa cứu mệnh, sau này thảo dân sẽ báo đáp. Thắng Nam mỉm cười, ha ha. Thật không ngờ các hạ lại nói ra được những lời nghiêm túc báo ơn như vậy. Lúc ở Vụ Ẩn Phong, các hạ vô lại phi thường. Lúc đó thảo dân không biết công chúa đại giá, đắc tội nhiều rồi. Mong công chúa điện hạ đừng trách tội. Ôi, không vui tí nào. Hiện tại các hạ lại biến thành thế này. Chỉ biết cúc cung vỗ mông ngựa, không có khí phách. Thấy Thắng Nam trở lại hình tượng đào khí nữ, Độc Cô Bại Thiên ngẩn người. Thật ra là tính cách nào của cô ta mới là thật sự, lẽ nào cô ta không cố ý làm vậy chỉ để thu nạp mình? Được, nếu công chúa không thích những lời khách khí, tại hạ không khách khí nữa. Hiện tại thiên hạ ai ai cũng truy sát tại hạ, không hiểu sao công chúa lại cứu giúp. Thắng Nam tắt nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc. Được, nói với các hạ không sao. Lúc ở Vụ Ẩn Phong, ta nhận ra căn cốt của các hạ đặc biệt. Thành tựu võ học sau này sẽ phi thường nên có ý muốn lôi kéo về Thanh Phong Đế Quốc. Nhưng việc chưa kịp thành thì các hạ lại trở thành công địch của thiên hạ. Theo truyền thuyết về bất tử chi ma, người như các hạ không dễ dàng chết đi được. Ta phát hiện các hạ luôn gặp dữ hóa lành. Không hiểu do vận khí các hạ giống hệt trong truyền thuyết hay là nhờ bản lĩnh đặc thù. Sau khi biết các hạ an nhiên thoát hiểm khỏi ma vực, ta liều hiểu rằng các hạ không thể chết trong vô danh, sớm muộn cũng có ngày gây phong vân. Đắc tội với các hạ có lợi gì, chi bằng nhân lúc này hóa địch thành bạn, tính toán trước cho tương lai. Hắc hắc, không ngờ công chúa xem trọng mộ như vậy, thật khiến mộ kinh hãi. Nhưng công chúa sao lại cho mộ biết sự việc mang tính giao dịch này, nếu thế cứ cố ý bố trí, lúc cứu người làm ra vẻ bi tráng, khiến mộ cảm kích. Hiệu quả không phải sẽ cao hơn ư? Ta không tin trên đời có lời nói dối vĩnh viễn, sớm muộn gì các hạ cũng biết. Thành ra cứ nói thẳng mục đích, làm người nên có đạo. Sau này các hạ tu thành vô thượng ma công, hy vọng không gây họa cho Thanh Phong Đế Quốc, đấy là mục đích của ta. Ban nãy công chúa cứ để người ta giết tại hạ luôn, không phải sẽ xong ư? Ta tin vào trực giác của mình. Hiện giờ ngươi chưa thể chết được. Độc Cô Bại Thiên cưới bạch long mã do Thắng Nam tặng, lướt đi như bay. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhớ lại những lời Thắng Nam nói. Công chúa này hành động quả bất ngờ, lại xem trọng ma nhận như hắn, cho rằng hắn sẽ có thành tựu. Nàng ta không sợ sau khi hắn thành ma sẽ lục thân bất nhận, mà coi hắn là đầu tư cứu mệnh, không hề do dự cho hắn biết mục đích. Thật ra nàng ta là một công chúa giảo hoạt hay ấu trĩ đây. Mấy hôm nay Thanh Phong Đế Quốc lưu truyền câu chuyện về Bạch Mã Đại Hiệp, cưới Bạch Long Câu vượt đi vạn dặm, chém giết vô số kẻ ác. Kỳ thật vị Bạch Mã Đại Hiệp này là Độc Cô Bại Thiên, dọc đường có không ít trộm cướp nhòm ngó Bạch Long Câu, kết quả đều bị hắn, thế thiên hành đạo, thu lấy mỹ danh Đại Hiệp. Nhưng không đầy mấy ngày lại có tin tức mới. Bạch Mã Đại Hiệp không phải hiệp mà là ma vương Độc Cô Bại Thiên, dọc đường lạm sát vô cớ, họa loạn Thanh Phong. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu thở dài, vốn mấy hôm trước còn là đại hiệp, chỉ vì tiết lộ cái tên Độc Cô Bại Thiên liền biến thành ma vương hiếu sát thành tính. Nhân sĩ diệt ma vừa mất dấu, hắn nghe thấy tin này đều cao hứng, thi nhau phục kích. Tinh anh võ lâm từ đại thảo nguyên quay về cũng rượt theo. Trước mặt có sói, sau lưng có hổ, hắn cứ thế qua ải chém tướng, giết vô số võ lâm nhân sĩ, dấy lên mưa máu gió tanh. Võ lâm liên tục có tin dữ, ngày mùng 7 tháng 12, Trung Châu đại hiệp bất hạnh thân vong trong lúc truy bắt ma vương Độc Cô Bại Thiên. Ngày mùng 8 tháng 12, Minh Hồ Thất Kiệt bị ma vương tàn nhẫn giết chết. Ngày mùng 9, Hải Sơn Lục Quái, Minh Dương Bát Nghĩa chết dưới tay ma vương. Mùng 10 tháng 12, Phong, Vũ, Lôi, Điện Tứ Hùng. Tin dữ nối nhau khiến nhân sĩ võ lâm chính nghĩa bi phẫn dị thường. Tinh anh võ lâm đuổi theo hắn dùng bồ câu đưa thư khuyến cáo các nhân sĩ võ lâm chính đạo, nếu chưa đạt đến vương cấp cảnh giới hoặc không nắm chắc, tuyệt đối không ra tay, để tránh thương vong vô ích. Chỉ cần quan sát hành tung của hắn rồi báo lại cho cao thủ chân chính. Đồng thời chính thức thông báo với cả võ lâm, Độc Cô Bại Thiên đã đột phá thứ vương cấp hạn chế, được liệt danh vào hàng ngũ vương cấp cao thủ, võ lâm đệ thập cửu vương. Bất tử ma vương ra đời. Bất tử ma vương Độc Cô Bại Thiên là vương cấp cao thủ trẻ nhất trong võ lâm gần trăm năm nay, được coi là thiên chi kiêu tử, vô số chú ý được đồn hết lên mình hắn. Có điều với thân phận bất tử ma vương, hắn khiến cả võ lâm chấn động, ai nấy đều sợ, không ai muốn hắn công lực đại tiến, đừng nói đến chuyện xưng tụng hắn. Những thiên vương cao thủ biết rõ về hắn, không dám công bố việc hắn mới tập võ không lâu, sợ khiến mọi người càng chấn động. Hắn một mình một ngựa thoát được trùng vây của Thanh Phong Đế Quốc, tiến sang Hán Đường Đế Quốc. Càng đến gần Trường Sinh Cốc, tâm tình hắn càng trầm trọng, nỗi đau từ đáy lòng cất lên, tình chi lệ tinh trước ngực cũng rung động không ngừng. Khi lệ tinh ngừng rung, hắn cảm giác lòng bút xé, trái tim phảng phất vừa bị đập tan. Không, Nguyệt Nhi không thể chết. Hắn kinh hoàng cảm giác được sinh mệnh Tư Đồ Minh Nguyệt đang tan biết, nỗi niềm chán nản vì không thể hồi thiên dâng tràn. Cùng lúc, năm vương cấp cao thủ từ từ tiến tới. Thịch, thịch, thịch. Ngũ đại cao thủ đi bước nào, mặt đất lại chấn động. Hắn biết rằng không thể tránh được một trường vương giả đại chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Ngũ Vương gió thổi dịu dịu, năm thân ảnh cao lớn tiến tới, khí thế hùng hậu như núi đổ, nặng nề đến độ khiến người ta không thở nổi. Họ tiến bước nào, đất rung bước ấy, tim Độc Cô Bại Thiên cũng đập nhanh theo. Thanh Phong Đế Quốc Huyết Thiên Vương Tần An, Thanh Phong Đế Quốc Ảnh Sát Thiên Vương Lưu Nhất Phi, Bái Nguyệt Đế Quốc Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm, Hán Đường Đế Quốc Lưu Vân Phi Tiên Thiên Vương Lăng Phi, Hán Đường Đế Quốc Tu Lá Thiên Vương Triệu Trình. Ngũ đại cao thủ dàn hàng, báo danh hiệu với hắn. Hắc hắc, Độc Cô Bại Thiên mổ có tài đức gì mà phiền đến năm vương cấp cao thủ đại giá quang lâm, thật sự được yêu mến mà kinh hãi. Hắn lạnh lùng nhìn năm người, trừ Tu Lá Thiên Vương Triệu Trình, bốn người còn lại đều là người quen. Lúc ở Lý Phủ trong Khai Nguyên Thành thuộc Thanh Phong Đế Quốc, hắn từng thấy Huyết Thiên Vương Tần An, Ảnh Sát Thiên Vương Lưu Nhất Phi cùng Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm. Lưu Vân Phi Tiên Thiên Vương Lăng Phi là ân sư của Lý Thi, tôn chủ của Vũ Ẩn Phong, hắn từng gặp tại Đại Hội Chiến Thiên Tinh Nguyên. Độc Cô Bại Thiên, ngươi khiến chúng ta liên tục bất ngờ, không ngờ tuổi trẻ đã đột phá xong thứ vương cấp cảnh giới, tiến vào hàng ngũ vương cấp cao thủ, võ lâm có thêm một thiên vương cao thủ. Mấy hôm nay danh tiếng bất tử ma vương Độc Cô Bại Thiên truyền khắp võ lâm. Ôi, tiếc rằng, ngươi có ma thể, từng xá thân thành ma, thiên tài tuyệt thế mà lại là ma. Bọn ta buộc phải trừ khử, tiếc cho căn cốt của ngươi. Huyết Thiên Vương Tần An cảm thán. Lưu Vân Phi Tiên Thiên Vương Lăng Phi nói, Độc Cô Bại Thiên, không ngờ ngươi lại từng xá thân thành ma. Ý trời, Hán Đường Đế Quốc vừa xuất hiện một vương cấp cao thủ trẻ tuổi lại phải hủy đi. Độc Cô Bại Thiên chú ý đến Lăng Phi hơn cả. Lúc ở Vũ Ẩn Phong, hắn cho rằng vương cấp cao thủ này không phải là nhân vật sảng khoái, hành sự quả cảm, mà là đại kiêu hùng ẩn tàng tại Võ Lâm Thánh Địa. Giờ gặp lại vẫn thấy cảm giác ấy, xem ra không ai nhận rõ được ông ta. Hừ, mộ không muốn nói nhiều, cả ngày đối diện với các võ lâm cao thủ rêu rao chính nghĩa như các vị, mộ phiền đến chết rồi, muốn chém giết cứ lên, mộ tiếp đến cùng. Cảm giác nát lòng lại dấy lên, hắn chìm trong bi thường, biến sắc nói với vẻ đau đớn, các vị tiền bối có thể cho tại hạ một ngày, sau đó chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Ý ngươi là hiện giờ phải đi? Lưu Nhất Phi hỏi. Không sai, tại hạ không chạy, mà buộc phải đi. Các vị không phải đều là chính đạo nhân sĩ, thường nói phải thế thiên hành đạo, trừ bảo an lương hay sao? Hiện tại tại hạ phải cứu người, không đi không được. Tu La Thiên Vương Triệu Trình cười lạnh, hắc hắc, ma đầu ngươi thì cứu ai? Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, chắc cũng là nhân vật ma đạo. Muốn đi hả? Hừ, gặp bọn ta thì đừng hòng. Độc Cô Bại Thiên nóng lòng như lửa đốt. Hắn có cảm giác linh hồn chi hỏa của Tư Đồ Minh Nguyệt tựa hồ cháy tàn rồi. Hận không thể mọc cánh đến với nàng ngày.